Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, một năm kia. Hắn mới 18 tuổi. Phong ca, ngài tìm ta. Trong điện thoại truyền đến Lôi Báo thanh âm cung kính. Giúp ta làm một chuyện. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Ta muốn ngươi tại trong vòng 10 phút để một cái tên là Tô Hải thành phố Khải Văn Dược nghiệp tập. Đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đóng cửa. Lam Phong thanh âm không thể nghi ngờ. Phong ca yên tâm, đây chỉ là một công ty nhỏ. Muốn nó đóng cửa đơn giản cũng là vài phút chuông sự tình. Lôi Báo vừa cười vừa nói. Tốt, này nhà công ty lão bản chính đứng trước mặt ta. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng tiếp vào điện thoại. Lam Phong lạnh lùng nói xong. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu nhút nhát, loại. Người thật là biết chăng a, nhìn lấy Lam Phong này bình tĩnh bộ dáng. Khải Văn lạnh lùng giễu cợt nói. Hắn mới không tin Lam Phong một cái nho nhỏ ước vạn nhân viên gọi điện thoại liền có thể để công ty. Mình đóng cửa, bị Lam Phong kéo Diệp Khiết ngẩng đầu lên. Hơi có vẻ lo âu nhìn lấy Lam Phong. Tuy nhiên nàng biết Lam Phong có rất cường đại bối cảnh. Nhưng là một chiếc điện thoại để một nhà đăng ký tư kim 500 vạn công ty đóng cửa. Cái này thật có chút quá khoa trương một điểm. Diệp Khiết mang theo một vẻ lo âu thanh âm truyền ra. Tiểu Phong, hội không lại, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, không có vấn đề. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Diệp Khiết gật gật đầu. Không biết vì cái gì. Nghe được Lam Phong một câu nói kia nàng đã cảm thấy rất an tâm. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, một phút đồng hồ thời gian còn chưa tới. Một bên Khải Văn điện thoại di động tại lúc này liền vang lên. Xem xét điện báo dãy số. Khải Văn mỉm cười. Là hắn thư ký mở ra. Lập tức liền ấn nút tiếp nghe khóa. Khi Khải Văn nghe được trong điện thoại truyền đến tin tức. Sắc mặt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cả người như là thất hồn. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể. Nhìn lấy Khải Văn này thất hồn lạc phách bộ dáng, Lam Phong nhàn nhạt lắc đầu, lập tức ôm Diệp Khiết thiên eo, xoay đầu lại nói ra, Diệp tỷ, chúng ta đi thôi, Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi theo Lam Phong cất bước hướng về tiến lên bước đi. Ngươi, nhóm đôi cẩu nam nữ này, lão tử cùng các ngươi liều, nhìn lấy Lam Phong cùng Diệp Khiết rời đi bóng lưng, Khải Văn thần sắc dữ tợn. Trong mắt lóe lên thật sâu oán độc. Sau đó hắn mãnh liệt mở ra xe BMW cốp sau. Từ bên trong xuất ra một cây gôn cây cơ. Sau đó cầm gậy gôn trực tiếp đối Lam Phong phóng đi. Cứng rắn cây cơ trực tiếp đối Lam Phong đầu nện xuống. Tiểu nhút nhát, loại, đi chết đi. Chính là cái này ra hỏa để hắn không có gì cả. Không chỉ có cướp đi nàng nữ thần, còn cướp đi hắn hết thảy. Hắn muốn trả thù, sau một khắc, Khải Văn cả người trực tiếp như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng đụng ở một bên hắn vừa mua bảo mã xa thượng. Tại Khải Văn cây cơ đập tới trong nháy mắt, Lam Phong liền phát giác được này gào thét kinh phong trực tiếp quay người một chân mang theo khủng. Bố lực đạo hung hăng đá vào Khải Văn trên bụng, thế là vừa rồi phát sinh tình cảnh như vậy. Phốc phốc. Thân thể nện ở bảo mã xa thượng, Khải Văn sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong cùng Diệp Khiết trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm oán độc. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chết tiện, người, nhất định sống không quá ngày mai. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực độ băng lạnh lên. Hắn phát giác chính mình vẫn là quá khoan dung một điểm. Đi đến Khải Văn trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này một mặt oán độc Khải Văn. Phát giác được trong mắt của hắn ẩn tàng cực sâu oán hận. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ đến tại như thế nào trả thù. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đã không có trả thù cơ hội. Làm một cái không buồn không lo địa người điên đi. Có lẽ dạng này sinh hoạt ngươi mới thích hợp nhất. Một cái ngân châm lặng yên không một tiếng động, chui vào đến Khải Văn trong đầu. Sau một khắc, Khải Văn cả người đột nhiên cười lên ha hà. Sau đó cởi giày đặt ở chính mình bên miệng dùng sức cắn xé. Miệng bên trong càng là bĩu la hét. Tốt có nhai kình nước Mỹ thịt bò. Ăn ngon, thật ăn quá ngon. Nhìn lấy điên Khải Văn, Lam Phong không có chút nào thương hại. Nếu như hắn không cho hắn trở thành phần tử, như vậy gia hỏa này nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách địa trả thù. Thậm chí có khả năng làm ra thương tổn đến Diệp Khiết sự tình đến. Cho nên Lam Phong chỉ có thể làm như vậy. Hắn cho hắn đường sống, cho hắn cơ hội. Thế nhưng là hắn không biết trân quý, không biết hối cải. Như vậy thì có dạng này cái xác không hồn còn sống. Diệp tỷ, chúng ta đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, mang theo Diệp Khiết nhanh chóng biến mất tại Ước Vạn công ty cửa chính. Hơn nửa canh giờ, Lam Phong cùng Diệp Khiết dẫn theo qua siêu thị mua xong đồ ăn xuất hiện tại Diệp Khiết cửa nhà. Nhìn lấy này dẫn theo một đống lớn đồ, vật lại ngay cả một tia mồ hôi đều không có chảy ra Lam Phong. Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Gia hỏa này thể lực thật sự là tốt đến kinh người. Sau đó nàng thuần thục móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, sách mệt mỏi a, tranh thủ thời gian tiến đi nghỉ đi. Diệp Khiết cười mang theo Lam Phong đi vào. Lam Phong cũng không có vừa vào nhà tựa như đại đa số nam nhân một dạng đưa trong tay dẫn theo đồ, vật hướng trên bàn trà hất lên. Sau đó nghênh ngang địa nằm trên ghế salon nghỉ ngơi hút thuốc. Mà chính là đi vào nhà bếp, đem những vật này đặt ở bếp lò bên trên. Lam Phong cái này rất nhỏ cử động, lại là để một bên Diệp Khiết cảm giác được thân mật. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Diệp tỷ, người nhìn ta như vậy làm gì? Lam Phong từ trong phòng bếp đi tới, vừa cười vừa nói. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi làm việc ngược lại là thẳng cẩn thận a. Diệp Khiết ngồi ở trên ghế xa, lon cho Lam Phong cùng mình riêng phần mình rót một ly nước sôi. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là đệ nhất thế giới ấm áp nam nhân. Nếu ai gả cho ta, tuyệt đối là nhất đẳng địa nhiệt hình hạnh phúc. Lam Phong đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, nâng chung trà lên gần như bên trên Diệp Khiết vì hắn ngược lại tốt nước sôi. Nhạo báng nói ra, Diệp tỷ, ngươi nhìn ngươi có thể hay không suy tính một chút ta. Ngươi tiểu tử này, liền biết ba hoa. Diệp Khiết vươn tay muốn qua gõ một chút Lam Phong đầu, lại bị Lam Phong tránh rơi. Tiểu Phong, ngươi hiện ngồi phải xem tivi, thời gian không còn sớm, ta đi làm cơm. Diệp Khiết nhìn thời gian, bởi vì hơn nữa một hồi ban lại gặp được Khải Văn trì hoãn một trận duyên cớ. Lúc này đã hơn 7 điểm chuông, mua nhiều món ăn như vậy, chuẩn bị cho tốt cơm liền không sai biệt lắm là 9 giờ tối. Nói xong, Diệp Khiết liền đi tới trong phòng ngủ qua đổi một bộ quần áo. Sau đó buộc lên một đầu tạp dề, đi đến trong phòng bếp mở bận rộn. Lam Phong nhàm chán xem tivi, nghe trong phòng bếp truyền đến bận rộn thanh âm. Sau đó nằm trên ghế salon trực tiếp nhắm mắt lại ngủ dậy đến. Bởi vì dạng này sinh hoạt đối với từ nhỏ một đường phiêu bạt tới Lam Phong thật sự mà nói là quá nhàn nhã, quá ấm áp. Cả người rất dễ dàng địa liền trầm tĩnh lại. Sau đó ngủ, dạng này sinh hoạt, từng có lúc không phải bọn họ này một đám thiết huyết mộng nam nhi nghĩ. Thế nhưng là đã từng này một đám thiết huyết nam nhi trừ hắn bây giờ lại còn mấy người sinh hoạt. Tại trên thế giới, trừ cái kia khi kẻ đào ngũ ra hòa, Lam Phong không biết còn có ai. Này một trận vô cùng thảm liệt nhất chiến trừ hắn, tựa như không lưu lại bất cứ thứ gì. Tất cả mọi thứ dấu vết đều bị xóa đi. Ngủ say Lam Phong tựa như làm một giấc mộng. Mộng thấy đã từng chiến hữu, mộng thấy đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hồ Tử tiếng hò hét quanh quẩn ở bên tai. Thằng nhóc cứng đầu lớn tiếng la hét cho hắn lựu đạn. Tiểu Đặng Tử tại liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh bên trong cầm súng máy gầm thét. Sở Nam thiếu hai cái cánh tay, miệng bên trong ngậm lấy một thanh dao quân dụng tại liên tục không ngừng trong biển người chém giết. Liền hô một tiếng cùng hắn cáo biệt lời nói đều không có để lại. U Linh vừa mới cầm tới hắn thích nhất Barrett ngắm bắn đại pháo. Còn chưa kịp thử súng, cả vùng lại ầm vang ở giữa phát sinh đại bạo tạc. Quá nhiều người, quá đánh nữa bạn, quá nhiều huynh đệ, đều theo thời gian trôi qua từ bên cạnh hắn rời đi. Lưu lại một mình hắn lưu động tại cô độc hung hiểm thế giới bên trong. Tiếp nhận vô tận vây quét theo truy sát. Một năm kia, hắn mới 18. Một năm kia, hắn chính vào thanh xuân niên hoa. Một năm kia, hắn mang theo hắn long thứ lập xuống lời thề. Viễn phó tha hương, chấp hành hoa hạ cơ mật tối cao nhiệm vụ. Một năm kia, bọn họ trải qua sinh tử. Cửu tử nhất sinh hoàn thành nhiệm vụ. Kiêu ngạo trở về, vốn nên vinh dự gia thân. Lại đụng phải trước đó chưa từng có đả kích toàn viên hủy bỏ quốc tịch. Trục xuất, một năm kia, bọn họ gặp liên tục 7 ngày 7 đêm vũ trang oanh tạc. Đồng sinh cộng tử chiến hữu huynh đệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tươi máu nhuộm đỏ bọn họ đóng giữ nhiều năm địa phương. Đã từng dũng sĩ lại chết tại người một nhà, họng súng. Này đếm không hết gặp chiến tranh, tán loạn thanh xuân niên hoa. Cái kia liên miên không ngừng mà đạn pháo oanh tạc, chôn vùi thanh xuân chi mộng. Đội trưởng, chúng ta bị vây quanh, bên trong còn có người một nhà. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói để cho chúng ta xuất ngoại sao? Lựu đạn, cho ta lựu đạn, chấm ngoặc kép. Đội trưởng, nhớ kỹ hàng năm ta cho hồ tử tưới chút tửu. Người biết ta tốt nhất cái này một thanh. Chấm ngoặc kép, đội trưởng, thật có lỗi. Tiểu đặng tử cũng đã không thể lau cho ngươi thương. Oanh, chấm ngoặc kép, đội trưởng, đi mau, chúng ta yểm hộ, làm chết đám này con chó. Chấm ngoặc kép, đội trưởng, kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay cả không ngừng tiếng nổ mạnh tại Lam Phong bên tai oanh minh. Huynh đệ hò hét vẫn như cũ quanh quẩn bên tai bờ. Giọt giọt nhiệt lệ từ đang ngủ say Lam Phong dưới gương mặt trượt xuống. Lam Phong thân thể tại thời khắc này run rẩy kịch liệt lấy. Biểu hiện trên mặt là thống khổ như vậy. Làm tốt rau quả khiết từ trong phòng bếp đi tới. Đang muốn gọi Lam Phong ăn cơm. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy ngược lại ngủ trên ghế salon Lam Phong lúc. Nàng mỉm cười. Từ trong phòng ngủ xuất ra một đầu chăn mỏng từ đang muốn cho Lam Phong đắp lên. Thế nhưng là sau một khắc, nàng cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn này bị nước mắt lướt qua gương mặt. Nhìn lấy này run rẩy kịch liệt thân thể. Nhìn lấy tấm kia lộ ra cực kỳ thống khổ khuôn mặt. Nàng tâm thật giống như bị dao nhọn hung hăng đâm một chút. Ngạnh sinh sinh địa đau. Vô cùng lo lắng. Giờ phút này Lam Phong trên thân không còn có ngày xưa tự tin vui cười. Không có ngày xưa ánh sáng mặt trời sức sống. Không có ngày xưa có thong dong tiêu sái. Có chỉ là một cỗ nồng đậm tới cực điểm thống khổ cùng đau thương. Tựa như nhất diệp vỡ vụn thuyền con tung bay tại sóng biển bên trong. Là như vậy bất lực cùng cô độc. Này trên gương mặt nước mắt liền tựa như một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại vết thương. Nàng phảng phất nghe được im ắng nước mắt rơi xuống tí tách âm thanh. Phảng phất nghe được này im ắng thống khổ hò hét, lại phảng phất nghe được này khàn giọng gào thét, đánh thẳng vào nàng tâm linh, thẳng tới nàng sâu trong linh hồn. Nàng vô pháp tưởng tượng nam nhân này chỗ kinh lịch hết thảy. Đến là chuyện gì mới có thể để cái này như sắt thép nam nhân ở trong mơ khóc? Đến là cái gì chấp nhất mới có thể để hắn quyền đầu nắm chặt? Thân thể run rẩy còn thừa nhận phần này không cách nào hình dung thống khổ. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nằm trên ghế salon thân thể run không ngừng lấy nam nhân. Diệp Khiết rất muốn khóc, nhưng là nàng lại không khóc lên, tựa như cổ họng bị kẹt lại, trái tim hung hăng bị người đâm nhất đao. Nói không nên lời đau lòng khó chịu, làm thế nào cũng khóc không được. Giờ khắc này, nàng thật tốt muốn ôm ấp trước mắt cái này im ắng nam nhân. Đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.